Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 88, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thành Lạc Tư lúc này vẫn đang trong mùa hè ấm áp của năm, còn vị trí phía Bắc, quốc gia Westland, thủ đô Bayreuther từ lâu vào dịp cuối thu, phố lớn Thunderer thổi gió thu lạnh rung, khô vàng lá rụng nhẹ nhàng bay phủ xuống nền đất một tầng lại một tầng dày buổi sáng bầu trời sương mù lạnh lẽo. Lâm Nặc trà sát hai má cùng lỗ tai bị gió lạnh thổi có chút đỏ lên, đẩy ra cửa tiệm được sơn màu xanh da trời bước vào, đập vào mặt chính là một mùi thơm nồng nặc, chọc hắn phải liên tục hắt xì không ngừng. Mặc dù là trong cửa hàng của hắn là bán hương liệu, mà hương liệu chủng loại quá nhiều, hòa vào cùng nhau mùi vị dày đặc vẫn rất nức mũi. Đáng ghét, chờ đến khi bán mỹ phẩm kiếm được tiền, những thứ hương liệu đáng chết này hắn sẽ không thèm bán nữa. Lâm Nặc tâm lý tức giận khó chịu mà vòng qua quầy hương liệu, đi vào khu mỹ phẩm để kiểm tra hàng hóa. Từ Thành Lạc Tư nhập hàng vào, sau khi trở lại hắn liền đem bên trong cửa hàng bố trí trang hoàng lại một phen, đem hương liệu đều cất vào trong tủ, cũng dùng giá cao đi cửa hàng thợ mộc chuyên môn đặt làm riêng 4 cái quầy hàng tương tự trong cửa hàng mỹ phẩm Hạ Chi Lâm, còn nhờ khiên vào trong tiệm để phân loại hàng hóa chỉnh tề. Trong cửa hàng hai nhân viên bán hàng nghe đến tiếng vang, lập tức chào hỏi. Chào ông chủ, Lâm Nặc đứng ở phía trước gương bằng đồng của quầy, đối diện gương sửa lại một chút mái tóc quăn màu xám trắng thưa thớt của mình, thuận miệng hỏi người bán hàng. Sáng sớm hôm nay có khách hàng sao? Vẫn không có, Lâm Nặc gật gật đầu thầm nghĩ cũng bình thường. Cửa hàng hương liệu của hắn lúc thường cũng chính là kinh doanh quạnh quẽ như thế. Những thứ hương liệu này quý báu, người dùng rất ít, chỉ là bởi vì cũng có lãi kết xù. Mỗi lần giao dịch thành công đều đủ sống được mấy ngày. Nên hắn mới không cần để ý khách hàng ra vào có nhiều hay không. Bất quá bây giờ lại không thể tùy ý như thể bỏ mặc được. Dù sao hôm nay là ngày mỹ phẩm được trưng bày lên kệ, không có khách hàng tới đi dạo là không thể được. Lâm Nặc suy nghĩ một phút chốc, nhớ tới Vưu Hạ sẽ ở cửa hàng mỹ phẩm trước cửa đặt một tấm quảng cáo đứng hình tinh linh dùng để mời chào khách hàng. Liền hỏi nhân viên bán hàng. Tấm áp phích quảng cáo đâu, treo ra chưa? Áp quảng cáo là cái nào? Chính là bức tranh quảng cáo hình tinh linh, ta nhớ tới có được tặng kèm, được cuộn thành dạng cái ống. Ngài là nói cái này sao? Nhân viên bán hàng từ trong ngăn kéo lấy ra tấm áp phích quảng cáo, mở ra do dự nói. Cái này thật muốn treo bên ngoài sao? Nếu như bị trộm thì làm sao? Treo, không treo thì làm sao khách hàng tới? Treo lên trên tường, một bên một tấm, ta sẽ khiến đối diện người gác cổng giúp trông coi nhiều chút. Lâm Nặc lời nói sắp xếp dứt khoát, còn có tờ áp phích quảng cáo hình nhân tộc tóc đen cũng dán lên, liền dán ở trong cửa hàng, dán nhiều vào. Nếu ông chủ đều giao việc như vậy, nhân viên bán hàng cũng chỉ có thể làm như thế. Hao mười mấy phút treo dán xong áp phích quảng cáo, hiệu quả lập tức rõ ràng, không mấy phút, liền có khách hàng đi vào cửa. Người đến mặc váy màu đen, dáng vẽ hào hoa phú quý đoan trang, trên đầu mang một cái mũ rộng vành. Chỉ nhìn vóc người tựa hồ là một vị duyên dáng nữ sĩ, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lộ ra hơi có chút nếp nhăn cùng da mặt có chút lỏng lẻo, mới nhận ra đối phương tuổi cũng đã lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nặc tuy rằng không quen biết nàng, mà nhìn đối phương mặc trang phục cũng biết nhất định là một vị phu nhân có tiền. Hắn đuổi đi đứng bên người nhân viên bán hàng, chính mình lên nghênh đón tiếp đãi nói. Chào ngài phu nhân. Ngài muốn xem mỹ phẩm một chút sao? Ta nhìn thấy trước cửa của các ngươi tranh quảng cáo. Nữ sĩ mở miệng nói, nghe âm sắc cũng có chút dày nặng. Phía trên có nói nơi này có bán mỹ phẩm có thể khiến cho làn da của ta trở nên trẻ tuổi cùng bóng loáng giống như tinh linh, như loại thuốc cải lão hoàn đồng thần kỳ như vậy sao? Cứ việc ta cũng rất muốn nói là đúng, nhưng thật đáng tiếc, mỹ phẩm cũng không có tác dụng thần kỳ như vậy. Lâm Nặc từ tốn trả lời. Ngài cũng biết, cải lão hoàn đồng loại thuốc này toàn bộ đại lục cũng không có mấy ống, đồng thời thường thường có rất lớn tác dụng phụ kèm theo. Nữ sĩ rõ ràng có chút mất mát, bất quá vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi. Như vậy, trong cửa hàng của ngài có mỹ phẩm gì? Có rất nhiều, cửa hàng của ta là bán mỹ phẩm, chỉ cần ngài có thể tưởng tượng ra mỹ phẩm loại nào thì chỗ của ta đều có. Khiến cho làn da trở nên trắng nõn mịn màng phấn nền. Khiến lông mày có hình dạng đẹp liền có bút kẻ mày, cùng sáp kẻ mày, khiến đôi mắt vừa lớn vừa sáng tràn ngập mê hoặc có mascara và kẹp mi, còn có khiến đôi môi đỏ tươi căng mọng son môi cùng son tin. Lâm Nặc lúc được huấn luyện là khiến người dưới tay học hóa trang, bất quá hắn mỗi ngày đi dạo cửa hàng mỹ phẩm cọ học được không ít tri thức, hướng dẫn mua bán hàng cùng cách giảng giải mỹ phẩm, đối khách hàng thuận miệng liền có thể chào hàng lên. Như vị nữ sĩ này liền bị lời nói của hắn hấp dẫn, biểu thị muốn nhìn một chút sản phẩm, thì Lâm Nặc đầu tiên liền đem đối phương dẫn tới quầy phấn mắt phía trước. Hắn từ trong quầy trưng bày lấy ra một hộp bên ngoài tinh xảo nhất phấn mắt có điêu khắc. Lạch cạch, một tiếng mở ra cái nắp bằng đồng, bên trong hiện ra màu phấn sắc thái tươi đẹp bên trên được điêu khắc tinh tế cực kỳ, lập tức đem nữ sĩ ánh mắt toàn bộ thu hút hết. Đây là dòng phấn mắt trong điêu khắc hệ liệt của cửa hàng chúng ta. Cái trên tay ta là hộp đánh dấu số 1 tên gọi là lãng mạn chấn nhỏ. Nó phối màu bắt nguồn từ linh cảm mùi vị ngọt ngào của kẹo đường. Trên đỉnh này 5 màu rực rỡ phía trên điêu khắc chấn nhỏ. Ngài nhìn kỹ, nó điêu khắc hình dáng chính là từng tòa nhà xinh đẹp trong thị trấn. Bên này còn có thể nhìn thấy ban công cùng hoa viên. Lâm Nặc quan sát đến tầm mắt của đối phương nhìn không chớp mắt hộp phấn mà giới thiệu. Đúng là điêu khắc rất tinh xảo. Nữ sĩ đồng ý gói, một hồi liền không hiểu hỏi. Những thứ thuốc màu này thật có thể dùng bôi trên mí mắt sao? Ôi, phu nhân, đây cũng không phải là thuốc màu. Nó là một loại bột phấn cực kỳ mịn màng nhẵn nhụi, không có độc. Ngài xem, ta cho ngài thử màu sắc một chút. Lâm Nặc vừa nói liền lấy đến một hộp hàng mẫu thử xem màu sắc phấn. Bởi vì hộp nàng mẫu này cũng là lần đầu tiên đem ra sử dụng. Nữ sĩ thấy hắn muốn đem ngón tay hướng về con điêu khắc hoàn mỹ hình dạng mà ấn ấn. Lúc đó còn có chút không đành lòng, mà lập tức, khi nàng nhìn thấy ở trên tay bị phấn mắt quệt dài một đường xinh đẹp màu vàng cam sau, nàng nhất thời liền bị rời đi sự chú ý, thật là màu sắc tươi đẹp nha, không khác gì ánh tà dương. Nữ sĩ thấp giọng than thở, hỏi, có thể cho ta thử một chút sao? Lâm Nặc nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên có thể, mời ngài tùy ý. Nữ sĩ cầm hộp phấn mẫu. Học theo Lâm Nặc bộ dạng tại trên mu bàn tay của chính mình đem mỗi loại nhan sắc đều thử một lần, cảm nhận được độ mịn màng nhẵn nhụi của bột phấn sau, nàng lập tức tưởng tượng ra con gái của mình dùng tới chúng nó sẽ tươi đẹp lóa mắt đến nhường nào. Bất quá những màu sắc này đến cùng vẫn là quá rực rỡ, cũng không thích hợp bản thân nàng sử dụng. Vì vậy nàng lại hỏi, phấn mắt như vậy còn có màu sắc khác nữa sao? Đương nhiên là có. Lâm Nặc lúc trước vừa nhìn thấy hệ liệt điêu khắc phấn mắt liền cảm thấy loại này phấn mắt nhất định sẽ tại thành đô bán rất chạy, cho nên cố ý đem mỗi loại màu sắc đều nhập hàng toàn bộ. Hắn rất nhanh lấy ra 3 hộp điêu khắc phấn mắt khác màu nói. Cái hệ liệt này phân chia tổng cộng có 4 màu phấn mắt, ngoại trừ trên tay của ngài là hộp số 1 lãng mạn chấn nhỏ, còn có số 2 pháo đài thiên nga, số 3 là vườn hoa kim cúc, số 4 là hồ nước mộng mơ. Mỗi một hộp phối màu đều không giống nhau, có thể phối hợp ra nhiều phong cách trang điểm mắt khác nhau. Nếu như ngài thấy còn chưa tìm được màu sắc ngài mong muốn, chúng ta còn có dòng phấn mắt hệ liệt khác. Nữ sĩ cầm lấy hộp số 4 mở ra, vừa nhìn thấy ngay ở chính giữa lộng lẫy phấn mắt màu vàng ánh nhũ, liền không tự chủ được cảm thán. Nữ thần ơi, đây là mỹ phẩm chuyên cung cấp cho vương thất sao? Chỉ có vương thất mới xứng đáng sử dụng màu vàng hào hoa phú quý như vậy đi. Lập tức nàng đưa mắt lên, nhìn thấy Lâm Nặc mới vừa mở ra hộp số 2, tầm mắt lại bị trong đó điêu khắc thiên nga màu xanh kim tuyến phấn mắt thu hút tới. Nàng đem Lâm Nặc mở ra hộp kia cầm tới, gật đầu thở dài nói. Nha, đây mới là màu sắc thích hợp ta, ngài nếu mua hộp phấn mắt này, hiện tại ta có thể đóng gói lại cho ngài. Lâm Nặc nói, giá tiền của nó cũng không mắc, chỉ cần 12 cái tiền bạc. Mà thực tế là hộp phấn mắt này bán tại Hạ Chi Lâm cửa hàng mỹ phẩm giá cả còn chưa tới 9 tiền bạc, bất quá mở chi nhanh chung quy muốn tính toán đến chi phí vận chuyển cùng phí phát sinh, cho nên Vưu Hạ cho phép bọn họ có thể tăng giá không quá 5 tiền bạc. Bộ này 4 hộp ta toàn bộ mua hết, nữ sĩ không chút nghĩ ngợi nói, trong cửa hàng này của ngươi còn có mấy bộ phấn mắt như vậy? Hiện tại, trong cửa hàng chỉ có 10 bộ, Lâm Nặc mơ hồ ngửi được một vụ làm ăn lớn. Liền vội vàng nói. Bất quá nếu ngài muốn mua càng nhiều, ta có thể đặt hàng ở tổng đại lý Hạ Chi Lâm tại Lạc Tư Thành, đại khái từ 10 đến 20 ngày hàng có thể đến. Hạ Chi Lâm, nữ sĩ hơi có chút kinh ngạc, là cửa hàng của Mộc Tinh Linh kia sao? Đúng vậy, Lâm Nặc hỏi, ngài cũng đã từng nghe qua Hạ Chi Lâm rồi sao? Đương nhiên, ta có đứa cháu gái gả tới thành Lạc Tư. Nữ sĩ nói, Ta hiện tại dùng nước gội đầu còn có sữa dưỡng thể là của Hạ Chi Lâm. Ta còn thường thường khiến cho nàng giúp ta mua hàng của Hạ Chi Lâm. Không thể không nói, những thứ đến từ tinh linh xác thực rất tiện dụng. Nếu đã vậy, ngài cần phải yên tâm, cửa hàng này của ta vốn bán hương liệu, hiện tại thêm một cái thân phận khác, chính là chi nhánh cửa hàng mỹ phẩm Hạ Chi Lâm tại Bayuter. Lâm Nặc nụ cười chân thành hơn, trong cửa hàng của ta những hàng hóa đều đến từ Hạ Chi Lâm, ngài xem trên tường những tấm áp phích quảng cáo kia, đây chính là chứng minh xuất xứ hàng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, dưới ánh nắng tươi sáng tại thành thị Bến Cảng, thành cớt trung tâm thành phố, một cửa hàng chi nhánh khác cũng đang chuẩn bị khai trương. Bà chủ, cây áp phích quảng cáo này dán ở nơi nào? Mị Nhã đang tỉ mỉ mà cắt lớp vỏ ngoài đóng gói của chai kem nền. Trước cửa đội viên tên Pofit bỗng nhiên hô to lên, thiếu chút nữa hại nàng quăng ngã cái chai. Nàng tức giận hít sâu thở ra một hơi, hét trở lại. Dán lên tường, à, dán phía dưới vẫn là ở giữa tường. Pofit lại hỏi, ta cho người dán sát vào cửa kéo lên được không? Như vậy những kẻ thích gây sự sẽ không được. Mị Nhã lừa một cái, thả xuống trong tay đồ vật đi tới cửa, liền thấy Pofit đang đạp cây thang, nỗ lực đem áo phích quảng cáo dán lên cái bảng hiệu phía trên. Người có bệnh, dán lên phía trên kia ai mà nhìn thấy. Mị Nhã đạp cây thang một cước, nhanh lăn xuống cho ta. Ờ được, Pofit liên tục đạp chân vài cái rồi từ trên cây thang nhảy xuống. Mị Nhã cầm lấy áp phích quảng cáo lật qua lật lại, phía trước vài tờ đều là hình ảnh của Livian. Lật tới mặt sau mới là hình rai dùng màu đen cùng đỏ làm tông màu chủ đạo áp phích quảng cáo. Nàng rút ra một tấm áp phích giơ lên trước mặt, nhìn người trong tranh nhíu mày, lập tức cong lên khóe môi cùng Pofit cười nói. Đến đây, dán những tấm này, nghe chỉ huy của ta dán ngay ở giữa tường bên ngoài. Được, bà chủ, Pofit động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, cửa hàng kiến trúc màu xám sát đường một mặt bên bức tường liền dán một loạt quảng cáo son môi tấm áp phích. Đối với cư dân thành cớt mà nói, quảng cáo như vậy thực sự quá mới lạ. Trên đường người đi qua lại thỉnh thoảng liền sẽ bị hình ảnh quảng cáo trên tường hấp dẫn, dừng bước lại xem vài lần người đẹp trên áp phích quảng cáo cùng dòng quảng cáo phía dưới. Kỵ sĩ bóng tối, thỏi son không một hai dòng son dưỡng có màu, bảo vệ sự xinh đẹp của ngươi. Khí tiết hoàng hậu, thỏi son 476 dòng son dưỡng có màu pha kim tuyến mịn như nhung. Khiến ngươi cảm thấy chính mình thành nữ vương. Ánh sao lộng lẫy, thỏi son 004 dòng son dưỡng bánh nhủ. Ta muốn đem đầy trời ngôi sao đưa cho người. Kiều Tây tại quán rượu làm việc một bữa tối, hiện tại mới đến lúc tan tầm, vốn chỉ muốn chạy về nhà nhanh để ngủ. Ai biết trên đường nàng đi tới, liền bị ven đường bên trong tranh ảnh anh đẹp trai hấp dẫn. Nàng dọc theo con đường chậm rãi xem lướt qua từng cây áp phích quảng cáo. Khi nhìn thấy cuối cùng một tấm áp phích quảng cáo cùng với trên đó nội dung quảng cáo thì, nàng đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh thình thịch. Đem đầy trời ngôi sao đưa cho ta đáng giá sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, khó giải thích được có chút cảm động, vì bị nam nhân hơi ngọt nụ cười trong áp phích quảng cáo, bị những từ phía dưới quảng cáo, cũng vì trong tay hắn cầm một thỏi khảm đầy kim cương ngôi sao son môi khiến động lòng. Bất quá những thứ xinh đẹp như vậy, ta khẳng định mua không nổi. Nàng có chút ủ rũ nói nhỏ. Lời tuy như vậy, Kiều Tây đi qua cửa tiệm, lúc đó vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn một chút bảng hiệu cửa hàng, yên lặng đem vẫn chưa khai trương cửa hàng ghi vào trong tâm lý. Livian, đây là ngươi sao? Taniana nhìn bảng quảng cáo đứng hình người trước cửa hàng mỹ phẩm, rất là kinh ngạc hỏi. Livian gật đầu một cái. Cô lần nhìn sơ qua cảnh tượng bên trong qua cánh cửa kính, nói. Ta thấy trong cửa hàng giống như dán không ít. Yolanda nhẹ nhàng nhấc lên lông mày, chiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy được, ngươi còn có như vậy một mặt. Livian hai tay hơi đỏ, mặc dù bình tĩnh như hắn, ở tình huống như vậy cũng không khỏi có chút lúng túng, giải thích một câu. Giúp view hạ dùng để quảng cáo, mọi người đừng đứng ở trước cửa trò chuyện, muốn chặn cả đường đi rồi. View hạ thúc giục bọn họ mau vào cửa. Sáng sớm hôm nay, mấy vị tinh linh trưởng bối nói muốn đi xem một chút những cửa hàng của hắn. Vưu Hạ liền dẫn bọn họ từ cửa hàng trà sữa một đường đi dạo đến cửa hàng mỹ phẩm. Đồng thời toàn bộ trong quá trình, tất cả mọi người không có mặc vào áo choàng. Điều này dẫn đến một đường đi tới đây, số lượng người quay đầu lại nhìn tinh linh nhiều đến quá mức. Một khi dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu, sẽ kẹt hết cả đường phố. Còn về tại sao không mặc áo choàng, căn cứ vào ý nghĩ của vua tinh linh, hắn nếu muốn mua xung quanh đất đai gần thành Lạc Tư, tốt nhất nên trực tiếp cùng thành chủ thương lượng, mà so với chủ động tìm tới cửa, không bằng chờ đối phương tự tới mời chính mình, như vậy bên mình mới có thể càng tốt hơn chiếm được quyền chủ đạo. Nói đi nói lại, trêu chọc xong Livian hình ảnh quảng cáo xong, mọi người đi vào trong cửa hàng, đầu tiên xem đến vẫn là áp phích quảng cáo của Livian. Phát hiện trên áp phích quảng cáo đều có, cho người làn da giống như tinh linh, những từ ngữ này, Taniana ngữ khí nghiêm túc dò hỏi. Mỹ phẩm thật sự có hiệu quả như vậy sao? Đây chỉ là một loại thủ đoạn quảng cáo mà thôi. Vưu Hạ Thành thật trả lời nói. Bất quá, nếu người dùng da rẻ cơ địa tốt, nói không chừng thật có thể trang điểm hiệu quả như tinh linh. Cô lần nói cách khác, những thứ kia đối với chúng ta đều là vô dụng. Đó cũng là không phải. Vưu Hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mỹ phẩm ngoại trừ có thể khiến người ta trở nên xinh đẹp, còn có rất nhiều tác dụng khác. Ví dụ như có chút kỹ thuật cao siêu chuyên gia trang điểm có thể dùng mỹ phẩm cho ngài thay đổi một khuôn mặt khác, khiến chính ngài đều không nhận ra được chính mình. Hắn nói xong câu đó, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái dự cảm bất an, phảng phất có chuyện quan trọng gì bị hắn quên mất. Chuyên gia trang điểm, ngút rồi, Marler, Vưu Hạ đột nhiên quay người nhìn về phía phòng trang điểm nhỏ, nơi mị ma thường ngồi trên cái ghế kia, đúng như dự đoán liền phát hiện, Marler đang ngồi ở kia, ánh mắt nhìn chằm chằm các vị tinh linh trưởng bối, rõ ràng không có bất kỳ đặc hiệu nào, lại phảng phất có thể cảm giác được hai mắt của hắn đang phát sáng. Vưu Hạ không khỏi có chút hoảng lên, chỉ lo đối phương nhịn không được liền gan to bằng trời mà nhào tới trên người các vị trưởng bối. Ở bên khác, cô lần trước một giây mới nói xong mỹ phẩm là vô dụng, sau một giây liền bị son môi thu hút ánh nhìn, tùy tiện kéo một cái nhân viên bán hàng làm cho đối phương giới thiệu son môi. Vưu Hạ vừa chú ý mị ma tình huống, vừa hướng vua tinh linh nói rằng, có lẽ ta có thể nói ra điều kiện thứ nhất, chính là nếu có người ngoài hỏi ta, bán những hàng hóa nơi khởi nguồn, ta có thể nói chúng nó đến từ rừng rậm oánh đăng sao. Yolanda nói, người không cần lãng phí ba cái điều kiện kia cũng có thể nói như vậy. Tại sao? Yolanda còn chưa mở miệng, đại trưởng lão đi ngang qua, thuận miệng thay hắn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ của ngươi nếu như đến từ đại địa thần linh ban cho, thần chính là đời thứ bảy vua tinh linh ý chí hóa thân, như vậy chúng nó không phải đều là thuộc về một tinh linh bộ tộc của chúng ta sao? Vưu Hạ suy nghĩ một chút, phát hiện cũng đúng thật là như vậy nha. Sau đó, hắn đợi tất cả đều dạo cửa hàng, liền đi tới bên cạnh vẫn không nhúc nhích Marler, thấp giọng nói. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự giữ được bình tĩnh. Mị ma kéo kéo khóe miệng, nếu không thì sao, mấy vị này tùy tiện một chút đều có thể đem ta bóp CS3T, ta đâu dám đến gần muốn chết sao. Vưu Hạ thầm nghĩ, cho nên khi đó dám đến đùa cợt ta cũng bởi vì ta yếu sao. Hắn cười như không cười nói, ngươi còn rất tự mình biết mình, đó là đương nhiên, ta chỉ nhìn là thỏa mãn, không chiếm được nhưng chỉ cần ở bên cạnh xem giải nghiện cũng là đủ rồi, dám đến gần nhưng sẽ là bị mù con mắt. Vưu Hạ đang muốn khích lệ hắn một câu, sống được thông suốt, lúc này lại nghe mị ma giọng điệu dập dờn mà nói. Tuy rằng vị kia khí thế mạnh nhất tinh linh cũng rất đẹp, bất quá ta vẫn yêu nhất bảo bối của ta nha, bảo bối cực kỳ đẹp trai. Bảng quảng cáo đứng hình Livian, nếu có thể động thì càng gợi cảm rồi. Vưu Hạ, bởi vì 6 vị mộc tinh linh đi dạo phố tạo thành ảnh hưởng thật sự quá lớn, vua tinh linh mưu lược rất nhanh liền có hiệu quả. Trưa hôm đó, Vưu Hạ liền nhận được tin tức, thành chủ quản gia Mark San tự mình đi đến quán trọ hàng hải nơi mục tinh linh nghỉ ngơi, gửi lời mời mấy vị tinh linh trưởng bối đi tới phủ thành chủ làm khách. Cách chương